Chỉ là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, sau khi Diệp Huyền đi vào, cũng không có đi về phía bọn họ, mà cấp tốc vọt qua bọn họ, vòng qua tên Vũ Hoàng tẻ nhạt khảo sát kia, cuối cùng ở địa phương trước hắn hơn 100 mét rơi xuống, bắt đầu nhanh chóng oanh kích mặt đất. Huyền Thiên Hồn Tôn Audio truyện.org Chương 1285, Ý Người Ngoại Lai. Rầm rầm rầm. Lượng lớn nham thạch cùng bùn đất màu đen không ngừng tung bay lên, sau đó ở dưới huyền nguyên của Diệp Huyền bị thu tới một bên, chỉ chốc lát sau liền ở một bên chất lên một ngọn núi nhỏ. Ha ha, lại còn có người như thế, nhìn thấy chúng ta đào được một khối khoáng sản, hắn liền cũng muốn ở bên cạnh thử vận may. Nơi nào đến ngu si, hắn sẽ không cho rằng mỏ quặng nơi này dễ tìm như vậy, vì tiện tìm một chỗ rầm rầm sẽ xuất hiện chứ. Khà khà, đừng để ý tới hắn, một vũ vương mà thôi, không chọc tới chúng ta coi như hắn thông minh. Đám vũ hoàng đang phân mỏ quặng kia nhất thời nở nụ cười, từng cái nhìn Diệp Huyền phản phất như xem một ngu si. Ồ, các ngươi xem bên người tiểu tử này, lại còn theo một con yêu thú, lẽ nào là thiên tài của Ngự Thú Sơn Trang? Một vũ hoàng lúc này cũng nhìn thấy nhị hắc dưới trướng Diệp Huyền, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ nói. Nghe nói Ngự Thú Sơn Trang rất ít có người ở bên ngoài đi lại. Lẽ nào không gian bí ẩn lần này mở ra, ngay cả Ngự Thú Sơn Trang cũng đã kinh động. Xem khí tức của yêu thú kia, nên đã đạt đến yêu thú bát giai a, chà chà, Ngự Thú Sơn Trang không hổ là thế lực tiếng tăm lừng lẫy trong huyền vực tam trọng, để một tên vũ vương nô dịch một con yêu thú bát giai, thật là không phải bình thường. Trong đó thời điểm vài tên vũ hoàng nói tới đây, trong con ngươi mơ hồ lộ ra tinh mang. Trên thực tế không chỉ mấy người bọn hắn, vũ hoàng khác cũng đều nhìn thấy nhị hắc bên người Diệp Huyền. Từng cái ánh mắt sắc bén, mang theo tham lam. Ngự Thú Sơn Trang tương truyền có một loại ngự thú thuật vô cùng thần kỳ, có thể làm cho võ giả rất dễ dàng liền nô dịch được yêu thú, đã sớm treo đến vô số cường giả trong huyền vực tam trọng mơ ước. Chỉ là Ngự Thú Sơn Trang thực lực cường đại, mới không người nào dám công nhiên đi yêu cầu. Bây giờ Diệp Huyền mang theo nhị hắc, rất dễ dàng làm người ta liên tưởng đến hắn có thể là người của Ngự Thú Sơn Trang, người mang ngự thú bảo thuật hay không. Không ít trong lòng nhất thời thầm sinh ý tham lam, chỉ là đều không nói gì mà thôi, Diệp Huyền chỉ có tu vi vũ vương, đợi lát nữa lúc Diệp Huyền rời đi, bọn họ lặng lẽ theo sau là được. Đám người kia một bên cười gằn nghị luận, một bên phân phối huyền thạch trung phẩm, từng cái trong lòng thầm mang ý xấu. Ầm. Đột nhiên một tiếng nổ vang truyền đến, tiếp theo một luồng thiên địa huyền khí nồng nặc tản mát ra. Thật sự còn có mỏ quặng. Một tên vũ hoàng trực tiếp khiếp sợ gọi lên. Bởi vì hắn nhìn thấy sau khi Diệp Huyền đào xuống 5-6 mét, một đoàn khí lưu nhũ bạch từ trong hang động vọt ra, ở bên người Diệp Huyền hình thành một đạo bạch long bay vút. Một đạo bạch quang chói mắt ở trong cửa động tỏa ra, một mỏ quặng so với huyền thạch trung phẩm của bọn họ còn muốn cao cấp hơn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên địa huyền khí thật nồng nặc, đây là mỏ quặng thượng phẩm. Không đúng, bên trong còn có huyền thạch cực phẩm tồn tại, ta ông trời. Nhìn thấy Diệp Huyền đào móc ra mỏ quặng, ở đây hết thảy vũ hoàng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái con ngươi trừng tròn xoe. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Huyền tùy tiện đào, dĩ nhiên thật sự bị hắn đào móc ra một mỏ quặng, hơn nữa đẳng cấp so với chính bọn hắn còn cao hơn nhiều. Rất nhiều vũ hoàng nguyên bản trào phúng Diệp Huyền, từng cái sắc mặt khó coi như đáy nồi. Vũ hoàng trước kia ở trong thung lũng chung quanh khảo sát vẻ mặt càng trở nên âm trầm, nếu như không phải Diệp Huyền đột nhiên xông tới, chiếm cứ địa phương kia. Nói không chắc mấy phút sau hắn cũng thăm dò tới. Vèo vèo vèo vèo. Thời khắc này, căn bản không có bất kỳ người nào lên tiếng, ba tên vũ hoàng tam trọng trước còn chậm rãi phân phối huyền thạch trung phẩm, hai ba lần liền cắt chém khoáng thạch ra, sau khi phân phối xong từng cái tất cả đều vây quanh Diệp Huyền. Chỉ một thoáng. Hơn 10 tên cường giả vây Diệp Huyền cùng mỏ quặng mới lộ ra một nửa kia đến mức nước chảy không lọt. Lúc này bọn họ mới nhìn thấy Diệp Huyền đào được khối huyền thạch này. Ước chừng cao bằng một người, tất cả đều là huyền thạch thượng phẩm óng ánh long lanh, càng khuếch đại là trong huyền thạch kia, có một đoàn huyền thạch cực sự tinh khiết màu nhũ bạch, khối huyền thạch này ước chừng to bằng đầu người, tỏa ra thiên địa huyền khí như thực chất, đây tuyệt đối là chỉ có huyền thạch cực phẩm mới có thể tản mát đi ra. Hỗn hển. Tất cả mọi người hô hấp đều nghiêm nghị lên, đây chính là huyền thạch cực phẩm a, huyền thạch thượng phẩm đối với vũ hoàng mà nói, cũng đã đầy đủ quý giá, một khối huyền thạch cực phẩm lớn như vậy coi như cường giả cửu thiên vũ đế, cũng phải vì đó động lòng điên cuồng. Các hạ, vùng thung lũng này là chúng ta tìm được trước, chúng ta còn không đào xong, ngươi liền đào khối mỏ quặng này đi, có phải là quá mức bá đạo hay không? Một tên vũ hoàng trong đó đi thẳng tới trước mặt Diệp Huyền, ngữ khí không vui nói. Diệp Huyền căn bản không để ý tới tên Vũ Hoàng này, rầm rầm, lại hai ba lần, cả khối huyền thạch rõ ràng hiện ra, sau đó ở dưới tình huống rất nhiều Vũ Hoàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, lập tức thu cả khối khoáng thạch vào trong không gian giới chỉ. Khối huyền thạch này là thiếu gia ta đào được, cùng các ngươi có quan hệ gì? Lúc này Diệp Huyền mới lạnh lùng nói. Mọi người tất cả đều trố mắt ngoác mồm nhìn Diệp Huyền, một tên Vũ Hoàng tam trọng thân hình khá khôi ngô, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia xem thường cười gằn lên. Lẽ nào tiểu tử này cho rằng thu hồi huyền thạch cực phẩm, liền nhất định là của hắn sao? Quả thực quá ngây thơ, không có thực lực, coi như thu hồi bảo vật rồi, đến thời điểm đó cũng phải phun ra. Ở các Vũ Hoàng xem ra, Diệp Huyền chính là gia hỏa không có thực lực như thế. Ha ha, Ngụy Tử Phục ta vẫn là lần thứ nhất thấy Vũ Vương lớn lối như thế, nếu như không phải trên người ngươi tu vi rất rõ ràng, lão phu ta suýt chút nữa còn tưởng rằng là một cửu thiên vũ đế nói chuyện với ta a, La Huynh. Không biết ngươi có gặp qua hay không? Vũ Hoàng tam trọng khôi ngô kia, ánh mắt trào phúng nói. Một Vũ Hoàng tam trọng thân hình tương đối gầy yếu cũng âm lạnh nói. Lão phu cũng chưa từng gặp Vũ Vương lớn lối như thế, tuổi còn trẻ liền không biết tôn trọng trưởng bối, còn dám cướp giật huyền thạch của chúng ta, thực sự là điếc không sợ súng. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1286, tiến vào mỏ quặng, 1. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ba vị đại nhân, loại tiểu tử này trực tiếp giết là được, đến thời điểm bảo vật trên người người này, mọi người chúng ta lại chia đều. Một tên Vũ Hoàng nhị trọng nói xong, liền nhảy tới trước một bước, không chút do dự lấy ra huyền binh của mình. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, từ một khắc tìm được huyền thạch hắn liền biết khó tránh khỏi có một hồi ác chiến, ai biết những người này một chút đạo lý cũng không nói, liền muốn động thủ, lẽ nào thật sự coi mình sợ bọn họ? Muốn động thủ liền động thủ. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Diệp Huyền rút ra tài quyết chi kiếm, lạnh giọng nói. Khá lắm, là chính ngươi muốn chết, không oán được người khác. Vũ Hoàng nhị trọng kia nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vọt lên. Vèo vèo vèo. Đúng lúc này, vài đạo lưu quang đột nhiên từ ngoài thung lũng bay lượn lại, trong nháy mắt rơi vào trong thung lũng. Trên người mấy người kia tỏa ra huyền nguyên gợn sóng cường hãn, khiến cho rất nhiều Vũ Hoàng ở đây lập tức dừng động tác lại. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang. Chỉ thấy người tới tổng cộng có 6 người, đầu lĩnh chính là một lão giả râu tóc xám trắng, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, tu vi bát giai tam trọng. Ngoài ra, còn có 5 người Vũ Hoàng nhị trọng, trong đó 4 tên Vũ Hoàng, khí tức ngưng tụ không tan, đã đạt đến bát giai nhị trọng đỉnh phong, mà người cuối cùng là một thanh niên ngoài 30, khí tức trên người phù phiếm, hiển nhiên vừa đột phá bát giai nhị trọng không lâu. Nhìn thấy mấy người này, Diệp Huyền đầu tiên là sững sờ. Chợt ánh mắt lóe lên một cái, thầm nói, cũng thật xảo, làm sao gặp phải bọn họ. Người đến này, dĩ nhiên là đám người Lăng Không Động Cừu Cung, Cừu Viễn. Lại là tiểu tử ngươi, ngươi lại vẫn không chết. Lúc này Cừu Viễn cũng nhìn thấy Diệp Huyền trong đám người, không tự chủ được liền bật thốt lên. Ngươi một vũ vương, không có tiêu gia che chở, lại còn có thể sống đến hiện tại, thật là làm cho thiếu gia ta giật mình a. Cừu Viễn lúc trước ở Đông Vực thăm dò. Liền đối với Diệp Huyền ấn tượng không phải rất tốt, vào lúc này nhìn thấy một mình hắn, tự nhiên liền không nhịn được chê cười. Thiên địa huyền khí thật nồng nặc, động chủ, nơi này nên vừa có huyền thạch xuất thế. Một tên trưởng lão của Lăng Không Động ở bên tai Cừu Cung lão nhân nhỏ giọng nói. Cừu Cung lão nhân gật gù, nhưng không có lên tiếng, hắn là ánh mắt gì, từ dấu vết hiện trường đã sớm nhìn ra nơi này nên vừa khai cuộc qua mỏ quặng, hơn nữa căn cứ thiên địa huyền khí tản mát. Mỏ quặng này đẳng cấp còn không thấp. Chỉ là những người trước mặt này, lại làm cho Cừu Cung lão nhân hơi nghi hoặc một chút, xem ra, mỏ quặng khai quật kia tự hồ bị tiểu tử Thiên Đô phủ kia lấy được. Chỉ là một vũ vương lại có thể ở trong tay nhiều vũ hoàng như vậy cướp được đồ vật, để Cừu Cung lão nhân hoài nghi phán đoán của mình, có phải là có chút sai lầm hay không? Nhìn thấy Diệp Huyền tự hồ cùng vừa đám người Cừu Viễn nhận thức, ở đây rất nhiều vũ hoàng, sắc mặt tất cả đều hơi đổi. Nhưng chợt nghe đến Diệp Huyền cùng Cừu Viễn đối thoại, biết người đến cùng Diệp Huyền là kẻ địch chứ không phải bạn, trái tim lại hơi thả xuống. Chư vị, vừa nãy người này cướp đoạt mỏ quặng nguyên bản thuộc về chúng ta, hiện tại chúng ta đang giao thiệp, kính xin chư vị không nên phá hoại quy củ. Lúc này Ngụy Tử Phục ở trong đám người đi ra, quay về đám người Cừu Cung chắp tay. Thật là tiểu tử này đoạt mỏ quặng. Cừu Cung hơi sững sờ. Diệp Huyền là vũ vương, dám ở trước mặt các vũ hoàng cướp đồ. Tiểu tử này là chán sống sao? Thấy Cừu Cung không nói gì, Ngụy Tử Phục khẽ cau mày. Lẽ nào các hạ miễn cưỡng muốn nhúng tay việc của chúng ta? Ở đây hơn 10 tên vũ hoàng, trên người tất cả đều dâng trào sát cơ. Ha ha, các hạ hiểu lầm, việc của các ngươi cùng thiếu niên này, chúng ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. Cừu cung đại não hơi xoay một cái, cười nói. Như vậy liền tốt. Ngụy Tử Phục gật gù, lúc này mới nhìn về phía Diệp Huyền. Tiểu tử, chúng ta thay đổi chủ ý, chỉ cần ngươi giao ra mỏ quặng vừa nãy, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Bọn họ cũng kiên kỵ Diệp Huyền có phải là có lai lịch không, nếu Cừu cung lão nhân không ở đây, bọn họ tự nhiên có thể tiện tay đánh giết Diệp Huyền, ngược lại cũng không ai biết là bọn họ giết. Thế nhưng bây giờ Cừu cung lão nhân vừa đến, hơn nữa tự hồ quen biết Diệp Huyền, trong lòng đám người Ngụy Tử Phục dĩ nhiên là có kiên kỵ, chỉ muốn chiếm được bảo vật, có giết Diệp Huyền hay không, cũng không phải trọng yếu như thế. Phụ thân, xem thiên địa huyền khí nơi này, vừa nãy tiểu tử kia khai thác ra mỏ quặng nên không phải bình thường, lẽ nào chúng ta thật sự không nhúng tay vào? Ở cách đó không xa, Cừu Viễn ở bên tai Cừu cung nghệ giọng hỏi, ánh mắt lấp lóe. Cừu cung liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng nói. Nhúng tay, cái kia cũng phải có thực lực nhúng tay mới được, hiện tại lão sư đi tới vực sâu, lăng không động chúng ta chỉ có 6 người, nhưng trong thung lũng này là có 13 tên vũ hoàng, trong đó còn có 3 tên vũ hoàng tam trọng, bằng mấy người chúng ta nếu dám nhúng tay, đối phương chắc chắn sẽ không thoái nhượng. Ai biết tiểu tử kia đào được đến tột cùng là món đồ gì, vì một khối mỏ quặng liền cùng nhiều cường giả như vậy đối địch, đúng là không khôn ngoan. Phụ thân anh minh, vậy chúng ta liền nhìn tiểu tử kia chết như thế nào a? Cừu Viễn cười hì hì. Diệp Huyền nhìn đám người Ngụy Tử Phục bao quanh vây nhốt mình, cùng với đám người lăng không động đứng ở một bên xem trò vui, trong lòng nhất thời cười lạnh. Chỉ thấy con ngươi hắn đảo một vòng, đột nhiên nhảy tới trước một bước, nhìn Cừu Viễn xa xa chắp tay nói. Huyền mổ thường xuyên nghe nói thiếu động chủ anh tuấn uy vũ, làm người chính phái, bây giờ tại hạ người đang ở hiểm cảnh, kính xin thiếu động chủ xem ở chúng ta khá có duyên, ra tay viện trợ, Huyền mổ cảm kích bất tận. Cừu Viễn sững sờ, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại sẽ hướng mình cầu viện. Chỉ cần thiếu động chủ đồng ý cứu tại hạ trong thủy hỏa, tại hạ đồng ý giao huyền thạch cực phẩm trước lấy được cho thiếu động chủ. Chỉ thấy trên mặt Diệp Huyền mang theo vẻ bi phẫn, tức giận nói. Những huyền thạch cực phẩm này rõ ràng là tại hạ tìm kiếm chiếm được, nhưng những người này ỷ vào tu vi cao thâm, nhất định phải chiếm lấy, Huyền Diệp ta coi như tu vi thấp, cũng chắc chắn sẽ không vì bảo mệnh mà cúi đầu. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện .org chương 1287, tiến vào mỏ quặng, 2. Cái gì? Huyền thạch cực phẩm. Cừu Viễn nguyên bản còn chuẩn bị trào phúng Diệp Huyền vài câu, nhưng khi nghe đến huyền thạch cực phẩm, ánh mắt lập tức sáng lên, biểu hiện cũng biến thành cực kỳ kích động. Không chỉ hắn, Cừu cung cũng hơi thay đổi sắc mặt. Không sai. Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp lấy khối huyền thạch thượng phẩm từ trong không gian giới chỉ ra, một huyền thạch mỏ quặng xuất hiện ở trong thiên địa huyền khí kinh người như ung dương tràn ngập ra. Đây là ngoại vi là huyền thạch thượng phẩm, nơi trọng yếu là huyền thạch cực phẩm. Ánh mắt của Cừu cung lập tức động lại, lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Một khối huyền thạch cực phẩm to bằng đầu người, đừng nói hắn một vũ hoàng tam trọng, coi như Cửu Thiên Vũ Đế cũng sẽ vì thế động lòng. Thời khắc này, Cừu cung lập tức miệng khô lưỡi đắng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đám người Ngụy Tử Phục nhìn thấy cử động của Diệp Huyền, không thể kìm được, một tiếng vang ầm ầm, một tên vũ hoàng nhị trọng trực tiếp vung chiến đao, một đạo đao khí ác liệt như ánh trăng, quét ngang về phía Diệp Huyền. Đồng thời một huyền nguyên thủ chưởng cự lớn hiện lên giữa không trung, trực tiếp chụp tới khoáng thạch trước người Diệp Huyền. Trên mặt Diệp Huyền giả vờ lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng thôi thúc nhị hắc chặn ở trước người, phù một tiếng, nhị hắc cũng vờ bị đao mang chém trúng, thân thể rút lui, sau đó tầng tầng đánh vào trên người Diệp Huyền, chấn động đến Diệp Huyền rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, bạch bạch bạch rút lui hai bước, hiển nhiên cực kỳ không dễ chịu. Hô! Cùng lúc đó bàn tay cũng vồ lấy huyền thạch mỏ quặng, trong nháy mắt nâng lên. Chậm đã. Lúc này một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên, tùy theo, còn có một nắm đấm huyền nguyên, một quyền đánh tới bàn tay vồ bắt huyền thạch mỏ quặng, quanh nó thành mảnh vỡ, trong kình khí cuồng bạo, huyền thạch mỏ quặng ầm ầm rơi xuống. Ra tay chính là lăng không động Cừu cung lão nhân. Ngụy Tử Phục sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Các hạ vừa nãy tự hồ đã nói không nhúng tay vào việc của chúng ta, vì sao còn muốn ra tay, lẽ nào muốn lật lọng sao? Trong con ngươi Cừu cung lộ ra một tia tham lam, lạnh nhạt nói. Các hạ lời ấy sai rồi,

Sắc mặt ba người Ngụy Tử Phục khó coi, làm sao cũng không nghĩ tới ba người mình liên thủ, lại không có thể đánh giết Cừu Cung, thậm chí ngay cả trọng thương hắn cũng không được. Chỉ là sau một khắc, trên mặt ba người đều lộ ra vẻ dữ tợn, ong ong ong, từng đạo khí tức võ hồn tràn ngập ở trong thiên địa, ba người Ngụy Tử Phục từng người thả ra võ hồn, lực lượng võ hồn cùng huyền nguyên bản thân kết hợp, lần thứ hai giết về phía Cừu Cung. Ba người chúng ta, đối phó lão giả này, những người còn lại, đoạt mỏ quặng, đánh giết mấy người còn lại. Trong bay lượng, thanh âm của Ngụy Tử Phục lạnh như băng truyền về phía 10 tên cường giả Vũ Hoàng còn lại. Vâng. Các Vũ Hoàng còn lại cùng kêu lên, chợt từng cái mắt lộ ra nanh sắc, cấp tốc bay lượng về phía Diệp Huyền cùng với khoáng thạch trước người hắn. Chết đi cho ta. Tên Vũ Hoàng trước kia từng động thủ với Diệp Huyền càng không chút do dự, chiến đao trong tay có ánh sáng tỏa ra, cuối cùng hóa thành tầng tầng ánh đao giống như sóng lớn, mãnh liệt chém về phía Diệp Huyền. Sắc mặt của Diệp Huyền nhất thời đại biến, một cước vội vàng đá vào huyền thạch, đồng thời để nhị hắc che ở trước người mình. Ầm. Huyền thạch bị Diệp Huyền đá như thế, phút chốc như một vệt sáng bắn về phía Cừu Viễn, trong miệng Diệp Huyền hét lớn. Thiếu động chủ, ngươi nhanh thu hồi huyền thạch, tuyệt đối không thể để cho những tiểu nhân hèn hạ này cướp đi. Tiếng nói của hắn chưa hạ xuống, ánh đao lít nha lít nhít đã bao phủ tới, chém đến nhị hắc chật vật bay ra ngoài, trong miệng phát sinh gào thét thống khổ. Trong đó có một đạo ánh đao càng chém ở trên ngực Diệp Huyền, rung động kịch liệt, hắn hoa phun ra một ngụm máu tươi, cả người ầm ầm đập vào mặt đất sơn cốc, trong bụi mù tràn ngập không biết là sống hay chết. Không được, huyền thạch bị tiểu tử kia cướp đi. Nhanh, nhất định phải đoạt lại huyền thạch. Gần 10 tên Vũ Hoàng ở trong thung lũng thấy thế, từng cái biểu hiện kinh hãi, liền chuyển dời mục tiêu, dồn dập truy giết về phía Cừu Viễn. Tiểu tử thúi chết tiệt, chờ bổn hoàng trước tiên đoạt lại huyền thạch. Sẽ trở về chém ngươi thành muôn mảnh. Vũ Hoàng nhị trọng trước kia không ngừng ra tay với Diệp Huyền cũng hừ lạnh một tiếng, bỏ qua Diệp Huyền, điên cuồng truy về phía Cừu Viễn. Đối với Vũ Hoàng ở đây mà nói, bọn họ quan trọng nhất chính là đoạt lại huyền thạch, quyết không thể để huyền thạch bị đám người kia cướp đi, còn có giết Diệp Huyền hay không là không quá quan trọng. Một mặt khác, Cừu Viễn thì lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền ở thời khắc cuối cùng, sẽ đá huyền thạch về phía mình. Mà hắn phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, ở trong nháy mắt tất cả mọi người không phản ứng kịp, trực tiếp thu huyền thạch vào không gian giới chỉ của mình, sau đó quay về phía mấy tên trưởng lão của Lăng Không Động gấp gáp hỏi. Chư vị trưởng lão, cản bọn họ lại. Vâng, thiếu động chủ. Bốn tên trưởng lão của Lăng Không Động liền giết về phía gần 10 tên Vũ Hoàng kia. Ầm ầm. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, trong lúc nhất thời các loại huyền nguyên không ngừng bay lượn. Cả thung lũng đều ở dưới song phương tiến công rung lẩy bẩy, các loại bụi mù đá vụn quẳng chung quanh, hình thành một bộ hình ảnh dọa người. Tứ đại trưởng lão ở dưới 10 tên Vũ Hoàng tiến công liên tiếp lui về phía sau, nhưng miễn cưỡng còn có thể chống đối. Phụ thân, huyền thạch đã tới tay. Cừu Viễn thì truyền âm nói với Cừu Cung. Được, rất tốt. Trên mặt Cừu Cung lộ ra vẻ mừng như điên. Không muốn liều mạng, chúng ta đi. Vèo vèo vèo. Sáu tên cường giả của Lăng Không Động ở trong khi giao chiến cấp tốc hội tụ đến, đồng thời pháp bảo hình cái bát không ngừng thả ra tầng tầng phòng ngự, bảo vệ mọi người lại. Cừu Cung xuất lĩnh đám người Cừu Viễn một bên chống đối, một bên bay ra phía ngoài thung lũng. Thiếu động chủ, chúng ta đi như vậy sao, tiểu tử kia tự hồ còn ở bên trong a. Vậy hắn làm sao bây giờ? Một tên trưởng lão Lăng Không Động nhìn Cừu Viễn dò hỏi. Hắn? Trên mặt Cừu Viễn lộ ra một tia cười nhạo. Ngươi sẽ không cho rằng ta thật muốn cứu huyền diệt kia chứ? Thiếu gia ta vừa nãy đáp ứng hắn, chỉ là vì huyền thạch trên người hắn mà thôi, hiện tại huyền thạch tới tay, sống chết của hắn cùng chúng ta có quan hệ gì? Nói tới chỗ này, Cừu Viễn không nhịn được khinh thường nói. Đáng tiếc, phế vật này ngay cả một chút thực lực chống cự cũng không có, lập tức liền trọng thương mất đi sức chiến đấu, không biết sinh tử, thật là một phế vật. Thì ra là như vậy. Vài tên Lăng Không Động trưởng lão lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, từng cái âm hiểm cười nói. Thiếu động chủ anh minh. Trong truyền âm, sáu người Lăng Không Động ở dưới Cừu Cung lão nhân che chở, điên cuồng lui lại. Ha ha, được khối huyền thạch cực phẩm này, tu vi của lão phu nhất định có thể tiến thêm một bước nữa, nói không chắc sau khi lão tổ từ vực sâu trở về, cũng sẽ đối với lão phu ngợi khen một phen. Trong lui lại, trong lòng Cừu Cung lão nhân cũng mừng như điên. Bọn họ vừa nhận ra nơi này có một luồng thiên địa huyền khí kinh người, lúc này mới lơ đãng tới, ai biết lại bị bọn họ được một khối huyền thạch cực phẩm lớn như vậy. này thật là niềm vui bất ngờ. Đám người Lăng không động kích động, nhưng đám người Ngụy Tử Phục thì tức giận không thôi. Đáng chết, chúng ta nhọc nhằn khổ sở được mỏ quặng, lại bị những người này đoạt đi, thực sự là tức chết ta. Lửa giận trong lòng Ngụy Tử Phục như hỏa diễm phun trào, không ngừng thiêu đốt. Chư vị, vừa nãy chúng ta nhọc nhằn khổ sở, mới tìm được một khối huyền thạch trung phẩm như vậy, vì phân chia như thế nào còn tranh luận không ngớt, suýt chút nữa ra tay đánh nhau, ai biết mấy tên này, vừa lên liền cướp đi một khối huyền thạch cực phẩm lớn như vậy, lẽ nào chư vị thật có thể nhẫn sao? Hắn một bên truy kích đám người Cừu Cung, vừa truyền âm nói. Huyền Thiên Hồn Tôn Audio truyện chấm ORG Chương 1289, Bạo Âm Châu, 2. Vũ Hoàng Tam Trọng vóc người gầy yếu kia ánh mắt âm lạnh nói. Ngụy Tử Phục, ý của ngươi là? Ngụy Tử Phục hừ lạnh nói. La Minh Giang, ta biết thực lực của ngươi không chỉ như thế, lá bài tẩy của chư vị đều còn không triển khai ra, bằng không ta không tin một Vũ Hoàng Tam Trọng, coi như có một ít bảo vật, có thể ngăn cản ba người chúng ta liên thủ công kích. Vì lẽ đó đề nghị của ta chính là, chư vị không nên lại bảo lưu thực lực, khối huyền thạch cực phẩm kia lớn bao nhiêu các ngươi không phải không thấy, một khối huyền thạch cực phẩm lớn như vậy, coi như là Cửu Thiên Vũ Đế cũng sẽ động lòng, quyết không thể để bọn họ từ trên tay chúng ta đào tẩu. Ta không ý kiến. Ta cũng không ý kiến. Được, nếu hai vị đều không ý kiến vậy thì tốt. Khóe miệng của Ngụy Tử Phục lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Ta chỗ này có một viên bạo âm châu, đủ để nổ tung tấm chắn phòng ngự của người này. Cái gì, bạo âm châu? La Minh Giang cùng một gã Vũ Hoàng Tam Trọng khác mặt lộ vẻ kinh dị. Bạo âm châu bọn họ tự nhiên biết, chính là một loại bảo vật cực kỳ đáng sợ, có thể ở trong thời gian ngắn thả ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Bạo âm châu căn cứ cấp bậc không giống, uy lực cũng có chỗ bất đồng, nhưng nếu Ngụy Tử Phục dám tự tin như thế, có thể thấy được bạo âm châu của hắn cấp bậc tuyệt đối không thấp. Không sai. Sắc mặt của Ngụy Tử Phục âm lạnh nói. Lát nữa ta sẽ động thủ trước, một khi chờ ta thôi thúc bạo âm châu nổ ra tầng phòng ngự của đối phương, chư vị cần phải cùng ra tay, tuyệt không thể để cho đối phương có chút cơ hội thở lấy hơi. Có điều chờ đoạt được bảo vật, trước hết bồi thường bạo âm châu của ta tổn thất, còn lại mới tiến hành phân phối. Không thành vấn đề. La Minh Giang cùng một gã Vũ Hoàng Tam Trọng khác liếc mắt nhìn nhau, ngay lập tức đồng ý. Thấy hai người đáp ứng, trong tay Ngụy Tử Phục đột nhiên xuất hiện một hạt châu màu đen. Hạt châu màu đen này dưới sự thôi thúc của hắn, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đánh vào vòng bảo vệ của Cừu Cung lão nhân. Quanh một tiếng, tiếng nổ khủng bố vang lên ở trong thiên địa, thanh âm nổ vang này thật giống như bầu trời sụp đổ, thanh thế kinh người. Một luồng sóng trùng kích khủng bố đến mức tận cùng trong nháy mắt đập vỡ tan lồng phòng ngự của Cừu Cung lão nhân, càng hóa thành một án lửa, dọc theo trung tâm xung kích, bao phủ về bốn phương tám hướng. Cừu Cung lão nhân vốn vì mình được một khối huyền thạch cực phẩm lớn như vậy mà mừng rỡ không thôi, nhưng chờ Ngụy Tử Phục dùng bạo âm châu bắn vào vòng bảo vệ của hắn, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Không được. Hắn chỉ kịp che ở trước người Cừu Viễn, một ánh lửa cùng xung kích ngập trời cũng đã nhấn chìm hắn. Ầm ầm ầm. Nổ vang đinh tai nhức óc, không ngừng vang vọng, nổ tung này kéo dài một khắc mới ngừng lại, bụi mù tản đi, Cừu Cung lão nhân vô cùng chật vật, khóe miệng chảy máu. Ngay cả huyền giáp trên người cũng cháy đen. Mà Cừu Viễn ở phía sau hắn, tuy so với hắn khá hơn một chút, nhưng cũng cả người cháy đen, mang theo chật vật. Còn đáng thương nhất, vẫn là bốn tên trưởng lão Vũ Hoàng nhị trọng của Lăng Không Động, trong đó hai tên trực tiếp bị nổ thành chia năm xẻ bảy, chân tay cục bay loạn, chết không nhắm mắt, còn có hai người tuy không chết, nhưng cũng là máu me đầm đìa, bị thương nặng. Bạo âm châu, trên người những người này dĩ nhiên sẽ có bạo âm châu uy lực như thế, đáng chết. Đáng chết a. Cừu Cung lão nhân hai mắt đỏ đậm, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Chết. Chỉ là thời điểm hắn phẫn nộ, đám người La Minh Giang sẽ không cho hắn chút cơ hội thở lấy hơi nào, trong nháy mắt nổ tản đi, hơn 10 tên cường giả Vũ Hoàng dĩ nhiên điên cuồng tập giết tới. Ầm ầm. Trong đó hai dòng lũ trực tiếp đánh vào trên người hai tên trưởng lão Lăng Không Động còn lại, quanh hai người thành mảnh vỡ, còn lại càng nhiều công kích, là điên cuồng giết về phía Cừu Cung lão nhân cùng Cừu Viễn. Đáng chết. Sắc mặt của Cừu Cung lão nhân đại biến, bây giờ hắn bị thương nặng, làm sao có thể ngăn cản được nhiều cường giả như vậy liên thủ. Cừu Viễn, không có cách nào, triệu hoán lão tổ đi. Trên mặt hắn lộ ra một tia kinh nộ, lạnh lùng nói. Vâng. Khuôn mặt Cừu Viễn dữ tợn, huyền nguyên điên cuồng thôi thúc đến giữa chân mày. Ầm.